Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 47, khó lòng phòng bị. Trước tiếng nổ mạnh, Jenny, James nghe được, có thể nàng nhưng không có chút nào lo lắng. Bởi vì, nàng rõ ràng đó là Hori lá bài tẩy. Từng trải qua Hori thi triển này một chiêu quạ phái tuyệt học nàng. Vô cùng khẳng định tên kẻ địch kia đã đang nổ. Liệt diễm bên trong biến thành cho bụi. Bởi vậy, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là tốt rồi. Chờ đợi chính mình đắc lực nhất cố vấn phá giải phen đồ bố trí xuống phép thuật phòng ngự trận. Nàng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không sai, phen đồ là Urun mạnh nhất vu sư không giả. Nhưng, là người sẽ có nhược điểm. Urun mạnh nhất vu sư cũng không ngoại lệ. Phen đồ quá muốn một cái ưu tú người thừa kế. Như vậy rõ ràng nhược điểm, đối với nàng tới nói, chỉ cần hơi hơi bố trí một phát, chính là bắt vào tay. Nàng cái kia vị đệ tử liền như cùng nàng dự liệu như thế. Không gần như chỉ ở thời khắc then chốt, đưa đến không phải bình thường tác dụng, càng làm cho nàng biết rồi. Fendo rất nhiều bí mật, vu sư sức mạnh đến từ chính thần bí. Một khi vạch trần lưới thần bí, vu sư đem không hề sức mạnh có thể nói. Nàng nắm giữ phen đồ bí mật, dù cho không phải toàn bộ, cũng đầy đủ nàng càng thêm ung dung loại bỏ phen đồ bố trí. Cắt thời gian, ngươi cần tăng nhanh rồi. Không mang theo bất kỳ dục ý vị. Jenny, James nói như vậy một câu sau, liền khí định thần nhàn ngồi ở người theo đuổi vì nàng đưa đến cái ghế bên trong. Theo Jenny ngồi xuống, những người theo đuổi kia lập tức tụ lại đây. Đến từ quý tộc, quân đội, bang, phái, hoặc là liền dứt khoát là sinh ra bình dân những kẻ tùy tùng khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn trước mắt. Jenny, James, bọn họ từ sẽ không cho là trước mắt nữ sĩ sẽ thất bại. Cho dù xuất hiện, vậy cũng là sai lầm của bọn họ. Vì lẽ đó, làm Tần Nhiên xuất hiện thời điểm, những người này giống như bị điên xông lên trên. Giết hắn, giết hắn. Trầm thấp phảng phất là như dã thú tiếng gào từ những người này trong miệng phát sinh. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn những người này trên mặt cuồng nhiệt. Đây là hắn chưa từng gặp vẻ mặt. Khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, ánh mắt nhưng kiên định như sắt đá, khiến người ta sau khi thấy sợ hãi trong lòng, phía sau lưng phát lạnh. Bất quá, này cũng không trở ngại Tần Nhiên xuất kiếm. Cuồng vọng chi ngữ mang theo một trận tử vong gió xoáy, đem những này vọt tới người một chiêu kiếm hai đoạn. Không có cái gì quá mức khó khăn kẻ địch. Người trước mắt, tuy rằng so với người bình thường mạnh, nhưng cùng Tần Nhiên đem so sánh nhưng chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Tần Nhiên làm lại tay phó bản đặt vựng ưu thế, trải qua rất nhiều bình thường, đặc thù phó bản sau, chính trực đang không ngừng biến hóa, liền dường như lên men rượu. Càng là chìm đắm, mở bình sau rượu, liền càng là nồng nặc. Dù cho hiện tại vẫn chưa tới mở bình thời điểm, cũng đã lần đầu xuất hiện đầu mối. Đùng, đùng, đùng, cái cuối cùng đứng thẳng kẻ địch ngã xuống lúc, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Ngồi ngay ngắn ở ghế tựa bên trong Jenny, James lấy một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Tần Nhiên. 2567, Andy đệ tử. Trọng kiếm tay Andy, một cái có chút danh tiếng lính đánh thuê, lại có thể giáo dục ra ngươi cường giả như vậy, đúng là khó mà tin nổi. Jenny, James âm thanh chậm rãi, êm tai như âm nhạc giống như truyền vào Tần Nhiên trong tai. Vẻ mặt nàng cao quý, lẫm liệt, thần thánh không thể xâm phạm, nếu như vào lúc này không phải tàn chi khắp nơi, máu tươi giàn giụa, mà là một tòa giáo đường. Thật sự sẽ cho người cho rằng là nhìn thấy thánh nữ. Nhưng là, sau một khắc ngươi đồng ý vì ta hiệu lực sao? Theo câu nói này, Jenny, James liền trở nên quyến rũ. Câu hồn phách người lên. Đó là một loại so với thần thánh không thể xâm phạm càng khiến người ta mê muội khí chất. Chỉ ít, người trước sẽ không ý nghĩ kỳ quái. Mà người sau, ở có người trước tôn lên dưới. Gần giống như một tề mãnh liệt nhất xuân dược rót vào Tần Nhiên thân thể. Hổn hển, Tần Nhiên hô hấp trở nên gấp gáp lên. Jenny, Dêm nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. No đủ, ngực, bộ, trên dưới chập trùng, đoạt người nhãn cầu. Nàng gặp quá nhiều dường như tần nhiên bình thường nam nhân. Bất luận cường đại cỡ nào, cuối cùng, cũng khó khăn trốn lòng bàn tay của nàng. Đặc biệt là như tần nhiên cái tuổi này, càng là dị thường tốt khống chế. Một chút ngon ngọt sau, bọn họ sẽ ăn tùy biết vị. Sau đó, dường như con ruồi bình thường cản không đi. Đơn giản, thực sự là quá đơn giản. Jenny từ cái ghế bên trong đứng lên. Nàng nhẹ dương chân, hoãn bước chậm, dáng dấp yểu điệu hướng về tần nhiên đi đến. Áo choàng dưới, quần áo màu trắng lẳng lặng dán vào da rẻ. Theo nàng đi lại mà phác họa ra một bộ kinh tâm động phách vóc người. Nàng giơ lên trắng noãn cánh tay, tinh tế bàn tay đặt ở tần nhiên, ngực, thang trên, ngón trỏ thon dài hơi điểm nhẹ, đùng, đùng đùng, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được tần nhiên nhịp tim. Mạnh mẽ, cùng với, gấp vô cùng tốc, như vậy tốc độ, đã sớm vượt ra khỏi một cái người bình thường phạm trù. Jenny kinh ngạc ngẩng đầu lên, tĩnh. Làm Jenny nhìn thấy tần nhiên hai mắt lúc, hết thảy đều trở nên yên tĩnh lại. Buổi tối, tinh không, cung điện, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Dã tâm, tâm nguyện, chấp nhất, hóa thành không có. Nàng chỉ muốn xem tần nhiên, nhìn cặp kia không để cho nàng tự giác liền mê muội trong đó hai mắt. Cặp mắt kia trở thành nàng tinh không, tỏa ra óng ánh hào quang bảy màu, nồng nặc, xa mỹ tình. Muốn, khí, từ tần nhiên trên người tản mát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ tầm cung trước. Dục, vọng chi thú bóng mờ lặng yên hiện lên sau lưng tần nhiên. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay, từ trong hư không mở rộng mà ra, rơi vào Jenny trên người. Khô nóng, hồi lâu chưa từng xuất hiện khô nóng xuất hiện ở đáy lòng của nàng. Thậm chí, nương theo khát vọng. Jenny mất đi năng lực suy nghĩ. Nàng xé đi quần áo, ôm ấp tần nhiên. Nàng vặn vẹo thân thể. Nàng sử dụng cả người bản lãnh. Nàng hy vọng tần nhiên cũng đáp lại nàng, như có như không thân. Ngâm thanh tê dại tận xương, rõ ràng có thể nghe kiều thở thanh, cả người run rẩy, giật mình một cái lạnh run. Tần nhiên triệt để rõ ràng lại đây. Hắn nhìn thấy dục vọng chi thú bóng mờ, hắn nhìn thấy trước người Jenny, Jem, cũng nhìn thấy hệ thống chiến đấu nhắc nhở, mê hoặc, ngươi ở đối thủ kinh sợ phạm vi, tinh thần của ngươi thông qua phán định, không có dị thường trạng thái phát sinh. Rất hiển nhiên, dựa theo hệ thống phán định, hắn cũng không có bị Jenny, Jem, mê hoặc, có thể, dung hợp chi tâm, bên trong thuộc về Camrisi chi nhãn cùng dục. Vọng chi thú, bộ phận, vào thời khắc ấy, lại bắt đầu tác quái, lấy Jenny, dêm với, mồi, dục, vọng chi thú thừa lúc vắng mà vào, cho dù tần nhiên làm hết sức để cho mình đề phòng. Nhưng, khó lòng phòng bị, hay là không có dục, vọng chi thú, hết thảy trước mắt liền sẽ không phát sinh, có thể tần nhiên từ không sẽ vì chính mình sai lầm kiếm cớ. Cũng từ sẽ không quên kẻ thù của chính mình. Tần nhiên tay nắm giữ rồi. Cuồng vọng chi ngữ. Chuôi kiếm. Tối kiếm lớn màu đỏ chậm rãi giơ lên. Sau đó. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.